Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Tiên nhé. Buổi tối hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo, tập số 42 của bộ truyện Xích Tâm Tuần Tiên. Tác giả Tình Hà Di Tạm và bản dịch của nhóm dịch giả Thiên Tuyết nhé. Xin chào Giải Trí Tổng Hợp, chào Đức. Mọi người nghe chuyện này thấy thế nào rồi ạ? Một chặng đường ban đầu cũng khá là ấy đúng không? Hơi kém hấp dẫn một tí. Nhưng thực ra nếu mà nghe kỹ thì các bạn sẽ thấy hấp dẫn đấy. Bây giờ bắt đầu sẽ có nhiều cái mới đối với Khương Vọng rồi. Như vậy là tập trước chúng ta thấy Khương Vọng đã có được thanh kiếm của mình sau khi được Liêm Tước đúc cho, đó là Trường Tương Tư. Và sau khi có cái thanh kiếm này thì Khương Vọng sẽ như thế nào? Mời các bạn đến với diễn biến tập số 42 Xích Tâm Tuần Thiên. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 42. Lúc này đám người tránh ra, một lão già cao lớn mặt đỏ đẩy người bước đến. Phía sau có một đám người mênh mông quần quật đi theo. Liêm Tước khom người nói: "Tộc trưởng." Làm bằng hữu của Liêm Tước, Khương Vọng thực thủ lễ mà cúi người chào theo một cái. "Tốt, tốt. Tiểu Tước Nhi có tiền đồ." Đại tộc trưởng Liêm Tước, đại tộc trưởng Liêm Chú Bình của Liêm Thị lớn tiếng mà khen. Nói xong thì quay về hướng Khương Vọng. Đương nhiên đa số lực chú ý đều nằm ở Trường Tương Tư trên tay Khương Vọng. "Vị này là bằng hữu của ngươi, Khương Vọng có đúng không?" Cũng không đợi Khương Vọng trả lời, ông ta khen ngợi: "Tuyệt, thần thông đáng mong đợi. Thiếu niên anh hùng cũng xem như là không có bôi nhọ kiếm này." Khương Vọng chỉ đành khiêm tốn đáp: "Ngài quá khen rồi. Tới, lấy đến đây đi." Liêm Chú Bình vươn tay, không xương tay ông ta thô to, trông có vẻ cực kỳ mạnh mẽ. "Hả?" Nhìn thấy ánh mắt như là muốn ăn tươi luôn Trường Tương Tư của lão nhân này, Khương Vọng không khỏi nắm chặt lấy trường kiếm. "Yên tâm, không phải là danh kiếm của ngươi." Liêm Tước ở bên cạnh trọt trọt hắn, nhỏ giọng nhắc nhở. Sau khi đúc thành kiếm khí, còn cần quấn lấy cán, buộc lấy tua, phối với vỏ, sau đó tế tố cáo thiên. Sau khi hoàn thành những chuyện này thì đúc binh mới coi là hoàn lễ. Đến lúc đó thanh kiếm này mới có thể trở lại trong tay của ngươi. "Ồ, phiền toái như vậy à?" Vẻ mặt của Khương Vọng thật không tình nguyện. Theo ý của hắn, cầm kiếm xong đi luôn là được rồi. Cán thì tự mình quấn, tua thì tự mình buộc, vỏ thì cũng tự mà phối. Cớ sao lại chậm trễ thời gian ở chỗ này chứ? Ánh mắt của những lão nhân Liêm Thị nhìn Trường Tương Tư đều không thích hợp. "Bảo ngươi giao thì ngươi giao đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Thanh kiếm nổi bật như vậy mà còn có thể chạy mất hay sao?" Tiểu tử này lộ ra dáng vẻ keo kiệt thế này, nếu không phải là đang đứng trước nhiều người như vậy, Liêm Tước thật hận không thể đá cho hắn một chân. Nếu là kiếm bình thường thì tất nhiên là không cần phiền toái như vậy, nhưng mà đây chính là danh khí. Binh khí đã định trước là sẽ vang danh khắp các nước, sao có thể là không gióng trống khua chiêng được chứ? Đương nhiên Liêm Tước cũng muốn thuận tiện để hắn kiến thức cái gì gọi là đằng long cảnh, bằng không chỉ sợ sau này không có cơ hội. Chờ đến khi Khương Vọng nói cũng đẩy ra thiên địa môn, dựa vào thần thông đã sớm cảm ứng được, chỉ sợ sẽ nhanh chóng mà gõ mở được nội phủ. Liêm Tước cũng đã lên tiếng, cho dù Khương Vọng không nỡ nhưng mà vẫn đưa Trường Tương Tư chưa kịp nóng tay ra ngoài. Đừng thấy Liêm Chú Bình tuổi tác đã rất cao, nhưng mà thân thủ lại vô cùng linh hoạt. Ông ta nhận Trường Tương Tư xong, quay người một cái đã biến mất tầm. "Không phải..." Khương Vọng có chút sốt ruột. "Không sao không sao, đi đến từ đường đi." Liêm Tước an ủi và vỗ bờ vai quán. "Về sau ngươi phải cố gắng nỗ lực đấy. Tương lai của Trường Tương Tư quyết định bởi tương lai của ngươi." Nhiều ngày ở chung với nhau, hai người đồng tâm đúc kiếm đã trở thành rất thân cận. Tiếng nói của Liêm Tước tràn ngập sự mong chờ. "Cũng không biết tương lai nó thế nào, có thể bước vào danh khí phổ thông không? Có thể xếp được hạng thứ mấy nữa?" Danh khí phổ chính là bảng xếp hạng danh khí trong thiên hạ. Một phổ chỉ lấy 100 vị trí đầu tiên. Thực ra trong cả thiên hạ, từ trước đến nay danh khí phổ cũng không có một xếp hạng cực kỳ chính xác mà được khắp nơi tin phục. Bởi vì sức ảnh hưởng một mức độ nào đó lại không thể không có một bảng xếp hạng như vậy. Quyền lên tiếng đương nhiên là nằm trong các vị cường quốc trong thiên hạ như Cảnh, Tần, Sở, Tề. Nhưng mà đến mỗi một quốc gia cụ thể nào đó thì bảng xếp hạng lại có khác biệt. Danh khí xếp hạng không chỉ quyết định bởi bản thân danh khí, càng quyết định bởi người nắm giữ. Đa số thời điểm, cường giả đỉnh cao thiên hạ đều được dùng đến để uy hiếp, không có khả năng tùy tiện phân chia sinh tử. Trước khi thực sự giao thủ, ngay cả bọn họ cũng rất khó đoán rằng ai thắng ai thua. Danh khí phổ mà các quốc gia sắp hàng đều nhất định sẽ hướng cho cường giả của quốc gia mình, khác nhau chỉ ở mức độ mà thôi. Tỷ như là danh khí phổ của Tề quốc, xếp hạng đầu tiên chính là Phúc Sát quân tướng Khương Bổng Hùng. Đó là một đôi trì hồ, một bên là Phúc Quân, một bên là Sát Tướng. Phúc Quân Sát Tướng chính là quân đội bị hủy diệt, đại tướng bị giết. Nghe nói Khương Bổng Hùng lấy cái tên này để cảnh giác chính mình, cũng có thể là đưa ách nạn này cho địch nhân. Tần quốc, Cảnh quốc cũng gần như vậy. Đứng đầu bảng xếp hạng nhất định là binh khí của cường giả bốn quốc. Quá đáng nhất chính là danh khí phổ của Sở quốc. 10 vị trí đầu thì Sở quốc đã tự chiếm 9 chỗ rồi. Quả thực là không có độ công nhận nào để nói, nhưng mà lại là cực kỳ lưu hành ở bốn quốc. Hiện giờ có người cho rằng danh khí phổ của Kinh quốc tương đối công bằng nhất, nhưng mà nó lại không được nhiều người thừa nhận. Danh khí phổ ở trong lời nói của Liêm Tước đương nhiên là chỉ phiên bản của Tề quốc. Chỉ xếp hạng danh khí trong quốc nội Tề quốc vẫn là tương đối đáng tin cậy. Trường Tương Tư vừa mới ra lò, quả thực là mang phẩm chất của danh khí, nhưng mà chỉ có thể nói là tư cách thượng bảng. Nếu muốn chân chính thượng bảng, còn cần phải xem chủ nhân của nó như thế nào. Đối với Đúc Binh Sư mà nói, vị trí cuối cùng binh khí mình đúc ra có thể đạt tới cũng chỉ là vị trí vinh quang của y. Trường Tương Tư được tộc trưởng Liêm Thị Liêm Chú Bình mang đi từ đường cung phụng. 3 ngày sau, mở ra đại điển tế tổ. Hoàn thành cuốn cán, buộc tua, phối vỏ trên điển lễ xong, thì mới tính là Liêm Thị hoàn thành chuôi danh khí này. Trong quãng thời gian này, Khương Vọng chỉ có thể chờ đợi ở nhà Liêm Tước. Tuy rằng hai người không nhớ rõ chuyện xảy ra ở trong bí cảnh thiên phủ, nhưng mà tính cách họ lại hợp nhau, lại cùng đúc ra trường tương tư, họ đã trở thành bằng hữu chân chính. Cũng từ miệng của Liêm Tước, Khương Vọng biết được vì sao Liêm Thị sẽ gióng trống khua chiêng vì trường tương tư như vậy. Đó là vì gần 20 năm qua. Đó là vì gần 50 năm qua, cả Liêm Thị đều chưa đúc thêm một thanh danh khí nào nữa. Trong năm thánh địa lớn của đại đúc binh trong thiên hạ, hiện giờ Liêm Thị xếp hạng chót, thậm chí đã đang lung lay muốn ngã xuống, sắp rời ra khỏi danh sách thánh địa của đúc binh sư. Mà sự ra đời của trường tương tư sẽ là củng cố lại địa vị này. Khương Vọng vốn tưởng rằng đối với thánh địa đúc binh sư mà nói, đúc ra một thanh danh khí là chuyện hiển nhiên. Nhưng mà thật ra, danh khí muốn ra đời, yêu cầu phải có thiên thời, địa lợi và nhân hòa, rất khó cưỡng cầu. Lần này Liêm Tước đúc trường tương tư là vì trả nợ nhân tình, gần như là đã trút hết tất cả mọi vốn liếng, lấy ra tài liệu chân quý nhất. Y là một trong 10 con cháu tinh anh, có thể khống chế mệnh bài của mình ở thế hệ này, ở trong Liêm gia. Nhiều năm tích lũy chỉ dùng vào một lò. Khi đúc lại vận dụng cổ lò mà tộc nhân Liêm Thị cả đời chỉ có thể dùng 3 lần, lò kiếm trải qua 5 tháng mà không tắt kia vốn chính là một lời đảm bảo về phẩm chất. Mà trong quá trình đúc, tinh thần khí của chủ kiếm và đúc binh sư đều trước sau phải như một, quán triệt vào bên trong kiếm khí, có đủ mọi mặt, cuối cùng mới là tạo ra được trường tương tự gần như là không thể phục chế. Lần này Liêm Thị mở ra đại điển tế tổ, tạo nên danh thế cực lớn, các nơi khắp Tề quốc đều có người tới tham gia. Ngay cả Trọng Huyền Thắng cũng tung ta tung tăng phái người tặng lễ mừng tới. Trường tương tư là binh khí của Khương Vọng, mà hiện tại Khương Vọng là người quán ta. Thanh thế của trường tương tư càng lớn thì thanh danh của Khương Vọng lại càng cao, mà Trọng Huyền Thắng này cũng sẽ càng uy phong. Rất nhiều thời điểm, danh và lợi sẽ buộc chặt với nhau. Trong cuộc cạnh tranh đã định sẵn hết sức gian nan của hắn ta và Trọng Huyền Tuân. Nói không chừng có người vốn muốn ngã về hướng Trọng Huyền Tuân, nhưng mà lại bởi với cái loại uy phong này mà nghiêng qua Trọng Huyền Thắng. Trong cuộc cạnh tranh sinh tồn của hai cây đại thụ, mọi người thường không nhìn thấy được sự rắc rối phức tạp của nền đất, mà chỉ nhận được cảnh lá tốt tươi ở bên ngoài. Khương Vọng cố gắng lý giải những việc này. Hồng trần luyện tâm, đây cũng là một loại tu hành. Quận Phượng Tiên nằm ở hướng tây bắc của biên cảnh Tề Quốc. Trương Gia Trấn là một ngôi trấn nhỏ trong quận Phượng Tiên. Ở trên trấn có một gia tộc cổ xưa họ Trương, cũng tương đối có thể diện, nhưng mà cũng chỉ là ở trấn nhỏ này mà thôi. Ngược dòng về mấy trăm năm trước, tất nhiên là Trương gia cũng là nhà cao cửa rộng. Đừng nói là một Trương gia trấn nho nhỏ, cho dù là chuyện cả quận Phượng Tiên thì cũng là do người của Trương gia quyết định. Thậm chí ở toàn bộ Tề Quốc họ cũng khá là có tiếng nói. Nhưng mà thời thế thay đổi, nhân tài hậu bối Trương gia điêu tàn cũng đã dần dần trở nên sụp đổ. Sản nghiệp cứ tan rồi lại tan, quyền thế chia cắt rồi lại cắt. Tới cuối cùng, chỉ có thể trở lại tổ địa, trở lại trấn nhỏ mà nhiều thế hệ người Trương gia đã từng sinh sống. Hào môn Phượng Tiên Trương thị năm đó của Tề Quốc cũng chỉ còn lại là một chi dòng chính đơn bạc mà thôi. Còn về phần xung quanh quê nhà, láng giềng trấn trên, huyết thống đã sớm không biết mỏng manh đến phải quay ngược về bao nhiêu đời tổ tiên, cũng coi như là bằng không. Thế hệ này của Phượng Tiên Trương thị xuất hiện một Trương Vịnh. Đứa nhỏ này vốn là tam đại đơn truyền, trong nhà tuy điều kiện không tốt nhưng mà lại là cực kỳ cưng chiều y, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ rớt. Nhưng mà đứa nhỏ này cũng không bị chiều hư, ngược lại biết thương hại là gì, hiểu được biết ơn, nhưng mà được trường bối bảo hộ quá mức, tính cách có phần hướng nội, hơi thẹn thùng một chút. Trường già có một vị trí để tham gia bí cảnh thiên phổ là do tổ tiên truyền xuống, nhưng mà hiện nay có cũng như không. Không phải là không có người trong Trương gia từng đi tranh giành vị trí quý giá như vậy, nhưng mà mấy thế hệ đã trôi qua, sau khi những hậu nhân ưu tú nhất đi vào bí cảnh thiên phổ, cũng chưa từng có ai tồn tại trở về. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho Trương gia điêu tàn đến mức này. Bí cảnh thiên phổ nguy hiểm như vậy, hiện giờ mấy thế hệ của Trương gia đều là đơn truyền, tất nhiên là càng không dám khinh suất tham gia. Nhưng mà điều người ta không nghĩ tới chính là Trương Vịnh ngày thường hướng nội ngượng ngùng, ở trong lòng lại rất có chủ kiến. Y lại dám để lại một phong thư, tự mình lên đường chạy tới thành thiên phổ. Lão thái thái của Trương gia sắp khóc mù cả đôi mắt. Trượng phu cả ngày thở ngắn than dài. Trương mẫu lấy nước mắt rửa mặt, nhưng mà cũng không thay đổi được sự thực độc đinh đã chạy đi mạo hiểm. Có lẽ huyết mạch của Trương gia đã thực sự bị chặt đứt rồi. Nhưng càng khiến cho mọi người không tưởng tượng được là Trương Vịnh kia lại là kỳ tích mà trở thành người thắng trong bí cảnh thiên phủ, thành công định trước được vị trí nội phủ thần thông. Tin tức ở bí cảnh thiên phủ vừa được tuôn ra thì đã lan truyền tới đây. Không chỉ quan viên trấn trên đến chúc mừng, mà ngay cả thành chủ cũng sai người tặng quà ăn mừng, thậm chí là quận phủ còn gửi công thư khen thưởng. Trương gia lập tức khách đến đầy nhà, người của Trương gia mừng đến phát khóc. Thậm chí là Trương phụ cùng Hùng Tâm mừng bừng đưa ra kế hoạch trọng trấn danh dự gia tộc. Toàn bộ Trương gia trấn, thậm chí là cả thành đều đang đợi Trương Vịnh trở về, chờ y áo gấm về làng vinh quy bái tổ. Nhưng ngay vào hai ngày trước khi Trương Vịnh trở về, một chuyện khiến cho mọi người kinh sợ đã xảy ra. Chỉ trong một đêm, toàn bộ Trương gia đã bị diệt môn. Một nhà già trẻ, cả tôi tớ tổng cộng có 23 người, không một ai may mắn thoát khỏi. Ngay cả con gà con chó cũng không thể sống. Chuyên gia trong thành đều đã tới điều tra, cũng không tìm được kết quả. Không biết nguyên nhân, không biết đã xảy ra cái chuyện gì, không biết hung thủ. Điều duy nhất mọi người biết là Phượng Tiên Trương thị có mấy năm trăm năm lịch sử, từ đây chỉ còn lại có một mình Trương Vịnh thôi. Thiếu niên bỗng nhiên nổi danh còn đang ở trên đường vinh quy bái tổ, cũng đã không được còn quê hương để về. Đại điển tế tổ của Liêm thị đã được mở ra trong một mảnh ồn ào náo động. Tình cảnh khi thế bừng bừng, có thể nói là chuyện trọng đại nhiều năm chưa được tổ chức của cả thành Nam Giao. Lần này đại điển tế tổ thực ra là vì tuyên cáo địa vị thánh địa đúc binh sư của Liêm thị không hề bị dao động, tuyên dương với thiên hạ rằng Liêm thị vẫn có khả năng đúc ra danh khí. Liêm tước là đúc binh sư của Trường Tương Tư, là vai chính hoàn toàn xứng đáng của hôm nay. Từ đầu tới cuối, y vẫn ngồi quỳ trên đài cao như là tượng mộc rối gỗ, để người ta tùy ý cung phụng trang điểm. Khương Vọng làm khách nhân nên chỉ đứng xem toàn bộ quá trình, đương nhiên là cũng thoải mái, dễ chịu. Hắn ngồi ở trên ghế cao, yên lặng thưởng thức biểu cảm ở trên gương mặt xấu xí của Liêm Tước. Từ hân hoan tự đắc đến chết lặng mệt mỏi cũng chỉ là qua thời gian một buổi sáng mà thôi. Điền đẽ rườm rà kéo dài rằng co hết cả buổi sáng mới coi như là hoàn thành giai đoạn đầu tiên. Lúc này Liêm Tước mới nhớ được, mới được phép cho hành động. Làm người đúc ra Trường Tương Tư, y tự tay quấn cán buộc tua cho Trường Tương Tư. Sau khi làm xong, lập tức có tộc nhân Liêm thị đưa vỏ kiếm đặc biệt làm ra cho Trường Tương Tư lên. Liêm Tước đưa kiếm vào vỏ, Trường Tương Tư như là rồng vào biển rộng, phát ra một tiếng ngâm nga réo rắt. Bảo kiếm vào vỏ, hào quang được giấu đi. Lúc này lại do Liêm Trú Bình tiếp nhận Trường Tương Tư, tự mình đưa đến cung giá. Sau khi cầu khấn thiên địa, mới chính thức tới phân đoạn tế tục. Trong đó vẫn hết sức bận rộn, lại tiếp dẫn một bộ nghi lễ, tốn chừng hai canh giờ sau, Liêm Tước mới xoa xoa chân đứng dậy chuẩn bị đi thỉnh Trường Tương Tư xuống, giao cho Khương Vọng hoàn thành phân đoạn cuối cùng. Đúng vào lúc này, từ xa đến gần bỗng nhiên truyền đến một tiếng thông báo. Thập tứ hoàng tử đấy! Đám người nhanh chóng tránh ra một con đường, sôi nổi hành lễ. Liêm Tước nghe vậy thì nhăn mày lại, chân bước nhanh hơn vài phần. Nhưng mà một gia lão im hơi lặng tiếng, chắn trước cũng cùng. Nhưng mà một gia lão im hơi lặng tiếng, chắn trước cùng giá, lạnh nhạt trách mắng. Hoàng tử Giá Lâm, người còn không mau nghênh đón, thể thống ở đâu? Liêm Tước dịch về bên trái một bước, chen về phía trước. Ngài thích nghênh đón thì tự đi nghênh đón, danh khí ở phía trước, ta hoàn toàn hoàn thành lễ điển trước cái đã. Làm can! Gia lão cả giận mà quát. May mắn đúc ra một thanh danh khí thì dám vô lễ như vậy sao? Trong mắt ngươi còn có gia tộc, còn có triều đình hay không? Cho dù Liêm Tước có chậm hiểu đến đâu thì cũng đã nhận ra không đúng. Y không cãi cọ với lão gia này nữa, mà xoay người nhìn về phía Liêm Trú Bình. Tộc trưởng, đây là ý của ngài. Nhưng mà Liêm Trú Bình vẫn không nói gì, chỉ khom mình hành lễ. Cùng ngành thập tứ hoàng tử. Khương Vọng ở dưới đài nhìn từ đằng xa đã thấy không quá thích hợp, đang muốn đi lên hỏi tình hình thì một cỗ kiệu đã gần ở trước đài. Kiệu phù nâng kiệu có tổng cộng 10 tên, ai cũng có tu vi thông thiên cảnh. Mành kiệu được xốc lên, một nam tử áo tím mặt đắp kim phấn đi xuống. Có thể nhận ra đây là nhi tử thứ 14 của đương kim tế đế Khương Vô Dung. Người tề thích màu tím, lấy màu tím xem là màu cao quý nhất. Người mặc màu tím đa số là vương công quý tộc. Người này hạ kiệu, cũng không để ý tới mọi người, chỉ lo ở lên đài cao. Tay áo phiêu phiêu, bước đi thong dong, rất có khí độ của hoàng gia. Hắn ta đi lên đài cao, liếc mắt một cái đã thấy được Trường Tương Tư ở trên cung giá, vẻ mặt trông rất vui sướng. Kiếm khí tốt, ta cảm thấy rất hài lòng. Nói xong thì muốn tiếp tục đi về phía trước. Liêm Tước bước ra một bước chặn đường của hắn ta, không kiêu ngạo, không nịnh nọt mà nói. Hoàng tử điện hạ, kiếm này đã có chủ. Không đợi thập tứ hoàng tử nói chuyện, vẫn là tộc lão trước đó trực tiếp ôm đùm quát vào mặt Liêm Tước. Ở đây đến đợt ngươi nói chuyện sao? Trước mặt thập tứ hoàng tử mà ngươi còn dám làm càn sao? Liêm Tước xoay người tung ngay một đấm ra. Thiên địa môn mở rộng, kinh phong dâng trào, ở trong thân thể cứ như là có một lò lửa đang cháy bừng lên. Lão bất tử Liêm Nhạc, Liêm Lư Nhạc, người không chịu để yên hay sao? Đúc binh sư của gia tộc Liêm thị cũng không lấy chiến được làm sở trường, gia lão này chưa có tu vi đằng long cảnh đỉnh phong. Lần này quyền và chảo chạm vào nhau, lại cân sức ngang tài. Gia lão Liêm Lưa Nhạc cũng không ngờ Liêm Tước dám đánh trả, lập tức làm mất hết mặt mũi, giận đến tím tái. Tiểu bối cả gan vô lễ. Lão già bớt giận. Liêm Chú Bình đương nhiên không có khả năng để mặc cho tình thế tiếp tục phát triển được. Ông ta lập tức ra tay, chen vào chính giữa để ngăn cách Liêm Tước và Liêm Lưu Nhạc. Đồng thời ông ta cũng quát lớn với Liêm Tước: người thành thực một chút cho ta đi. Ai không thành thực chứ? Liêm Tước tức giận đến gương mặt xấu xí cũng đỏ bừng. Danh khí này không liên quan tới các ngươi, dùng cho hiến đế đó là do Khương Vọng tốt bụng. Các ngươi có quyền gì quyết định quyền sở hữu của nó chứ? Chẳng lẽ ngươi không phải là người của Liêm gia ta sao? Chẳng lẽ tất cả những gì mà ngươi học được không phải là bí truyền của Liêm thị sao? Chẳng lẽ tài nguyên ngươi đúc kiếm không phải là do Liêm thị cung cấp? Chẳng lẽ lò kiếm mà ngươi dùng để đúc kiếm không phải là lò cổ mà Liêm thị truyền thừa đến nay sao? Liêm Chú Bình lạnh giọng, lạnh giọng nói: hiện tại ngươi nói nó không liên quan tới Liêm thị ư? Ngay từ đầu ta đã đúc kiếm vì Khương Vọng. Từ đầu tới cuối Khương Vọng đều tham dự. Danh khí là do trời định, yếu tố bên ngoài ít can thiệp được vào. Thanh kiếm này là của Khương Vọng, ngay ban đầu đã là như vậy rồi. Không chỉ không thuộc về các ngươi, thậm chí cũng không thuộc về ta. Liêm Lưu Nhạc đứng bên cạnh lạnh lùng nói: lúc trước ngươi thực sự hứa hẹn đúc binh cho hắn, nhưng mà không có nói cụ thể đúc thành binh khí nào cả. Chuôi trường tương tư này cứ bỏ qua đi, lại dùng hết toàn lực mà đúc một thanh kiếm khí khác đã được, cũng không coi là thật tín. Liêm Tước giật mình, tức giận mà nhìn lão ta: có thể nói như vậy sao? Có thể làm như vậy được sao? Chẳng lẽ Liêm thị không bằng đến danh dự sao? Bang một tiếng, tộc trưởng Liêm Chú Bình lập tức giơ tay táng cho Liêm Tước ngã xuống mặt đất. Lời này là lời ngươi nên nói hay sao? Được rồi, Khương Vô Dung cười cười. Bồn hoàng tử chỉ đến xem danh khí mới nổi lên của thánh địa đúc binh Tề quốc chúng ta mà thôi. Các ngươi kích động như vậy làm gì? Tránh ra, để ta tới gần đánh giá. Gia lão Liêm Lưu Nhạc lập tức nghiêng người, kính thỉnh hoàng tử chiêm ngưỡng. Khương Vô Dung thong dong cất bước. Lúc này một tiếng nói bỗng vang lên sau lưng: người tốt nhất nên dừng lại đi. Thanh âm không nặng nhưng lại rất đanh thép. Ngươi là người nào? Khương Vô Dung quay đầu lại, dùng vẻ mặt nghiền ngẫm mà nhìn Khương Vọng. Bí cảnh thiên phủ kết thúc không lâu, hắn ta lại đặc biệt đến vì là trường tương tư, không có khả năng không biết Khương Vọng. Hỏi như vậy thuần túy chỉ là biểu lộ sự khinh miệt. Mặc dù là nội phủ thần thông, nhưng mà đối với hoàng thất Tề quốc mà nói, hắn cũng không thể xem là đại nhân vật, càng đừng nói là chỉ một hạt giống nội phủ thần thông mà thôi. Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết. Khương Vọng đứng dậy từ chỗ ngồi, duỗi tay chỉ về hướng trường tương tư ở trên cung giá xa xa. Đó là kiếm khí của ta. Phía trên cung giá, trường tương tư chợt tự reo lên. Khương Vô Dung không giận mà lại mừng, nhịn không được đại tán thưởng một câu: kiếm khí tốt, của ta. Khương Vọng nhấn mạnh: cái gì mà của ngươi? Dưới chân ngươi đang dẫm lên đất đai của Tề quốc, ngươi đang đứng trong đất Tề, tất cả mọi thứ của Tề quốc đều là họ Khương. Khương Vô Dung lạnh nhạt nói: là họ Khương truyền từ thánh nhân đến thất Tề quốc thượng cổ, cũng không phải là dòng tạp không biết từ đâu chui ra như ngươi. Ngươi mà cũng xứng đăng họ Khương sao? Đúng là tất cả mọi thứ Tề quốc đều là của họ Khương, chỉ tiếc không phải Khương của Khương Vô Dung ngươi. Một giọng nói khác lập tức xen vào, là một tên béo đôi mắt gần như là híp lại sát với nhau. Hình như là hắn ta chạy đến đây rất vội, quần áo hơi nhăn nhúm. Dáng người mập mạp của hắn ta cũng không có bao nhiêu sức uy hiếp lắm. Nhưng mà trên đường hắn ta tới, đám người sôi nổi nhường đường. Hắn ta cười tùm tỉm mà nhìn thập tứ hoàng tử Khương Vô Dung, biểu tình không có chút kính sợ nào. Người muốn đại diện cho Tề quốc cũng không sợ các ca ca tỷ tỷ ngươi tét vào mông sao? Đây chính là Trọng Huyền Thắng. khi hắn ta đang bàn bạc sự vụ ở Lâm Trì Tề Đô, nghe thấy tin Khương Vô Dung đang tiến vào Nam Giao thì lập tức buông chuyện đang làm xuống, tự mình đuổi theo. Cuối cùng cũng kịp thời đuổi tới thành Nam Giao, tự mình đứng ra làm chỗ dựa cho Khương Vọng. Trước khi lên tiếng, hắn ta đã lặng lẽ nói chuyện với Khương Vọng. Cho nên hắn ta vừa nói xong, Khương Vọng rất phối hợp mà lên tiếng hỏi: người này chính là thập tứ hoàng tử, sao huynh lại dám ăn nói như vậy với hắn ta chứ? Trọng Huyền Thắng cố ý dùng tay đặt ngoài miệng, nhích lại gần phía Khương Vọng, giả bộ làm ra dáng vẻ nhỏ giọng nói chuyện: này, đế thất đương nhiên là cao quý, nhưng mà quốc quân của chúng ta có 9 nữ 17 nam, trừ thái tử ra thì những người được công nhận là kiệt xuất nhất chỉ có tam hoàng nữ, cựu hoàng tử, thập nhất hoàng tử, cũng không có vị trí nào dành cho thập tứ cả. Mà ta thì khác, toàn bộ Trọng Huyền gia hiện tại chỉ có ta và Trọng Huyền Tuân đang cạnh tranh, tính ra ta là một nửa Trọng Huyền gia. Khương Vô Dung hắn lại chỉ là một thân phận hoàng tử thôi, hoàng thất tùy quý, lại chỉ có một người độc tôn, vị này cả một sợi lông cũng chả có, người nói ta sợ hắn cái gì? Hắn ta làm bộ làm tịch, ra vẻ đang nói lặng lẽ, nhưng mà âm lượng lại rõ ràng đến cả sân đều nghe hết. Gương mặt đắp kim phấn kia của Khương Vô Dung tức giận đến lúc xanh lúc trắng. Nhưng Trọng Huyền Thắng cũng đang nói ra tình thế thực tế, ít nhất là chính xác ở phần của Khương Vô Dung. Cuộc chiến tranh giành ngôi vị hoàng đế khốc liệt vô cùng, lấy lực lượng quán ta nào dám thừa nhận mình có thể đại diện cho Tề quốc chứ. Cũng may lán ta là hoàng tử, tự nhiên không thiếu trung phó hộ chủ. Đây là kiếm khí của Liêm thị chúng ta. Gia lão Liêm thị Lưu Nhạc lên tiếng: đừng nói thập tứ hoàng tử chỉ là chiêm ngưỡng, cho dù có muốn lấy đi, Liêm gia ta trung thành và tận tâm với đế nhất, có lý nào lại cự tuyệt được chứ? Lúc này Liêm Tước đã bò lên từ mặt đất, phẫn nộ trong mắt y vẫn là chưa tiêu tan, lửa giận đang hừng hực càng như là hóa thành vật thật, như là muốn tuôn trào ra bên ngoài. Chỉ thấy y chắp ngón tay lại, cắt qua lòng bàn tay, giơ cao tay trái đổ máu lên, lớn tiếng mà nói: ta lấy danh dự của đúc kiếm sư ra thể, chuôi trường tương tư này là kiếm khí của Khương Vọng, không liên quan gì tới Liêm Tước này, càng không có liên quan tới Liêm thị. Liêm thị không có quyền quyết định quyền sở hữu của nó. Liêm Lưu Nhạc quát lớn: tộc trưởng còn ở đây, Liêm thị còn không tới phiên người nói rõ cái gì, thành thực lui ra cho ta. Trọng Huyền Thắng cười lạnh không thôi. Lúc trước Khương Vọng không nghe khuyên bảo, không muốn ích lợi lớn nhất, cứ khăng khăng trả lại mệnh bài, hắn ta cũng không dám xen vào quá nhiều. Cuối cùng là Liêm Tước đúc ra một thanh danh khí, cũng coi như hai bên đều vui. Kết quả Liêm thị lại giở trò, làm ra phong ba như thế này, tổ chức một đại điển tế tổ, từ đầu tới cuối chỉ đang diễn một vở kịch hiến kiếm thôi. Bọn người nhà họ Liêm thực sự là càng giống càng thối nát. Trọng Huyền Thắng đã sớm nhìn ra không vừa mắt rồi. Lúc này hắn ta cũng không có lưu tình một chút nào, lạnh lùng mà nói: đừng có kẻ xứng người họa ở đây. Bất kể Liêm gia các ngươi diễn như thế nào, ta chỉ xin chư vị nhớ kỹ một điều: ai dám đoạt đồ của Khương Vọng, Trọng Huyền Thắng này sẽ không mang tất cả, cũng nhất định là vả thằng bạt quán. Là một trong những người kế thừa của Trọng Huyền thị, lời nói này của Trọng Huyền Thắng có sức nặng không thể khinh thường. Ta không kẻ xứng người họa với họ. Liêm Tước bỗng hô to, vẻ mặt đột nhiên hóa thành bi phẫn. Y đứng trên đài cao, nhìn khắp chung quanh một vòng, nhìn thấy sự khó hiểu của tộc nhân Liêm thị, thấy vẻ phẫn nộ của trưởng bối Liêm thị, thấy nét bông đùa cợt nhà của người đến dự lễ, cũng như là sự khinh thường trong mắt của Trọng Huyền Thắng. Đúng vậy, sao y có thể không biết chuyện này chứ? Tất cả mọi người nghĩ như vậy, là một đúc binh sư duy nhất đúc thành danh khí ở trong 50 năm qua của Liêm gia, cũng là người tự tay đúc thành trường tương tư, Liêm thị muốn hiến kiếm cho Khương Vô Dung, sao Liêm Tước này có thể không biết đấy? Tất cả mọi người sẽ nghĩ như vậy. Tựa như là lúc trước tất cả mọi người cảm thấy y sống sót đi ra được từ bí cảnh thiên phủ, toàn là dựa vào vẫy đuôi lấy lòng. Không có ai nghe y giải thích như thế nào, không có ai tin tưởng y. Tất cả đều sẽ là quy kết cho sự ti tiện, lật lọng, vô sỉ của Liêm thị, cũng đồng thời trút hết lên trên người y. Giờ khắc này trong lòng y suy nghĩ cái gì, người ngoài không thể nào biết được. Mọi người chỉ có thể nhìn, mở to mắt mà nhìn. Liêm Tức dùng vẻ mặt bi phẫn mà nhìn quanh một vòng, cuối cùng chỉ là nhìn thẳng vào mắt Khương Vọng. Y nói: Khương huynh đệ, ta không thể chịu được đại nhục này, cũng không có mặt mũi nào nhìn huynh chịu nhục. Y trực tiếp trở tay tung một trường, tự đập vào thiên linh của mình. Cái gì là khí tiết? Có người thà chết chứ không chịu khuất phục. Cái gì là danh dự chứ? Có người máu chảy đầu rơi. Trên thế giới này luôn có một số người sẽ kiên trì giữ vững một vài thứ mà người khác không thể hiểu. Người khác xem không hiểu, không thể lý giải. Nhưng mà chính sự kiên trì không thể hiểu được ấy mới là chứng cứ chứng minh vì sao người là người, vì sao người đứng trong thiên địa. Thiên địa tạ vu tội ta, chúng sinh làm ta ghê tởm. Ta nên như thế nào đây? Ngôn ngữ đã hóa thành vô dụng, biện hộ cũng không thể để làm gì. Có một loại người cho dù là chết cũng không có chịu nhục. Liêm Tước, người đúc ra danh khí trường tương tự. Có tác phẩm danh khí này, y đã nhảy lên trở thành thiên tài lóa mắt nhất của Liêm Thị. Đúc binh sư khiến cho người ta quan tâm nhất. Y mới đẩy ra thiên địa môn không lâu, tôi còn rất trẻ trung, tương lai đáng mong chờ. Thành Nam Giao hôm nay khách quý thật nhà, khách khứa như mây, tất cả đều đến là vì tác phẩm của y. Sự kiệt xuất của y vừa mới bắt đầu, mà y kiên quyết hồi tưởng tự sát phá nát tất cả những thứ này, vì muốn chứng minh đạo đức và danh dự của bản thân. Người này cương liệt như vậy, lò lửa trong cơ thể Liêm Tức như đang rít gào, bàn tay đỏ rực. Y nghiễm nhiên đã dùng toàn lực, không hề giữ lại, một lòng muốn chết. Tước Nhi, không thể như thế! Tộc trưởng Liêm Trú Bình kinh hãi giận dữ đan xen. Già lão Liêm Đương Nhạc cũng chấn động đến câm lặng. Mấy năm gần đây thanh thế của Liêm gia dần sa sút, đang cần cấp bách sự ủng hộ của bên ngoài. Theo nhìn nhận của cao tầng Liêm Thị, thập tứ hoàng tử Khương Vô Dung là một đối tượng hợp tác rất tốt. Thứ nhất, thân phận hoàng thất của anh ta có thể trợ giúp Liêm gia giải quyết rất nhiều phiền phức. Thứ hai, bản thân Khương Vô Dung không đủ cường đại, Liêm Thị và anh ta có cơ sở hợp tác bình đẳng, không đến mức hoàn toàn trở thành phụ thuộc. Chỉ cần ép buộc Liêm Tức ở đâu, chuyện này cũng không có ảnh hưởng gì đối với Liêm Thị. Trung quy thì cũng như là lời Liêm Trú Bình đã nói, Liêm Tức hứa sẽ đúc kiếm cho Khương Vọng, nhưng mà cũng đâu còn nói đúc kiếm gì. Sao người ngoài có thể biết được chuyện xảy ra trong lò kiếm, đúc kiếm thành như thế nào? Chỉ một mình Liêm Tước thất tín mà thôi, không quan trọng. Bọn họ vốn tưởng rằng vì gia tộc, hy sinh danh dự cá nhân một chút không quan trọng lắm. Họ vốn tưởng rằng vì danh dự gia tộc, cho dù Liêm Tước tính tình cương liệt cũng nên biết làm như thế nào. Họ cũng vốn tưởng rằng nhiều lắm Liêm Tước cũng chỉ quấy phá tức giận một chút, cuối cùng y vẫn sẽ hiểu được cái gì mới là lựa chọn tốt nhất. Bọn họ thực sự không nghĩ tới mọi chuyện sẽ trở thành như vậy. Thực sự không thể ngờ được Liêm Tước lại quyết tuyệt như vậy. Ác danh bức tử đúc binh sư thiên tài của gia tộc là chuyện bọn họ không cách nào có thể gánh được. Chờ sau khi bọn họ chết, cũng không còn mặt mũi nào mà nhìn liệt tổ liệt tông. Một trường này xảy ra quá đột ngột, gần như là không ai ngờ đến chuyện này, cho nên cũng không ai phản ứng kịp. Chứ chỉ có Khương Vọng. Ngay lúc Liêm Tước nói chuyện, hắn đã cảm thấy không ổn rồi. Ban đầu hắn cho rằng Liêm Tước bùng nổ ra tay, trở mặt với gia tộc, hắn còn chuẩn bị âm thầm giúp đỡ. Lại không ngờ y sẽ làm chuyện này. Liêm Tước tung một trường ấn lên thiên linh của mình. Bàn tay đỏ rực nóng giáng mạnh xuống, nhưng mà bỗng nhiên khựng lại một giây. Mộc khí nảy sinh trong cơ thể, từ trong ra ngoài, làm cả người khựng lại. Đó là đạo thuật mà Khương Vọng khắc ấn vào cánh tay thứ hai của Thông Thiên Cung, Phược Hổ. Chỉ trong một giây, Khương Vọng đã vọt tới trước người của Liêm Tước, bắt tới cổ tay của y. Liêm Tước huynh đệ, không cần như vậy, ta tin tưởng huynh. Đúng đúng đúng, Tước Nhi nghĩ lại đi, mọi việc có gì cũng thương lượng được mà. Liêm Trú Bình cũng liên tục gật đầu. Nhiệt độ trong lòng bàn tay Liêm Tước quá cao, Khương Vọng hấp tấp đi nắm lấy, không đủ phòng bị, trên tay đã bỏng nổi lên mấy mục máu. Nhưng mà trừ nhướng mày thì tay của hắn không nới lỏng phân được. Liêm Tước vốn đã quyết tâm muốn chết, chợt bị ngăn lại, còn chưa kịp tỉnh táo. Lúc này nghe thanh âm đó thì giật mình, y cuống quýt phá tan lực kỵ. Nhìn mục máu ở trên tay của Khương Vọng, Liêm Tước càng thêm áy náy. Không huynh đệ, ta... Khương Vọng đánh vào tay uy. Việc này không liên quan tới huynh, ta không phải người hồ đồ. Hắn xoay người nhìn về phía Khương Vô Dung. Thập tứ hoàng tử, ta nghĩ người sáng suốt đều nhìn ra được thanh kiếm khí này là của ai. Danh dự của Liêm Tước không thể bị nghi ngờ nữa. Ngươi làm con cháu của hoàng thất, còn muốn tiếp tục hành vi cưỡng đoạt hay sao? Buồn cười. Khương Vô Dung đương nhiên là cũng có khả năng không dừng tay. Cho dù hắn ta vốn không muốn làm lớn chuyện này, nhưng một lúc này là cưỡi lên lưng cọp rồi thì khó mà leo xuống. Trọng Huyền Thắng cũng vừa ra mặt thì hắn ta lập tức xám xịt rời đi. Nếu truyền ra ngoài thì người khác nghĩ như thế nào đây? Hắn ta không có khả năng tự vả vào mặt mình để làm tăng uy phong của Trọng Huyền Thắng. Bảo vật trong thiên hạ, người có đức giành được. Khương Vọng, người có tài đức gì mà xứng với cái danh khí này? Khương Vọng nhướng mày hỏi. Như thế nào là đức? Khương Vô Dung tiến đến trước một bước, áo tím phiêu phiêu. Uy tích là đức. Bởi tên kiệu phù thông thiên cảnh đi theo hắn ta cũng nhảy lên đài cao. Còn có một người trung niên mặt trắng vẫn luôn trầm mặc đi bên cạnh, phất ống tay áo một cái. Khí thế lập tức dâng trào, nghiễm nhiên là cường giả nội phù cảnh. Mà Khương Vọng tuy đã sắp được thần thông, nhưng mà chung quy chỉ là thông thiên cảnh thôi. Khương Vô Dung biết, Liêm Tước náo loạn như vậy, thì cao tầng Liêm thị không có khả năng tiếp tục trắng trợn nghiêng về phía anh ta. Bằng không nước miếng của người trong Liêm gia cũng đủ để làm bọn họ chết đuối. Chuyện tới mức này, hắn ta chỉ có thể lấy thế mà hiếp người. Lấy thế hiếp người đúng là không dễ mấy nghe mấy, nhưng mà dù gì cũng là hơn chuyện bị mất sạch uy phong. Làm một hoàng tử, chỉ cần trong lòng có một chút thèm muốn dành cho đế vị, thì dù hắn ta có thể bá đạo đến mấy, cũng không thể có chút mềm yếu. Không thể làm hoàng thất mất mặt được. Mà đối với thái độ của Khương Vô Dung, thì Trọng Huyền Thắng không một chút do dự đứng bên cạnh Khương Vọng, đưa ra một lời đáp trả cực kỳ đanh thép. Sau động tác của hắn ta, một lão nhân ục ịch đột nhiên xuất hiện trên đài. Người này nhìn không có khí thế gì cả, chỉ cười tùm tìm nhìn cái tên trung niên mặt trắng kia. Vị công tử này, mâu thuẫn giữa các tiểu bối, ngươi và ta không cần nhúng tay vào đúng không? Cường giả nội phù cảnh phía sau Khương Vô Dung lập tức ngồi yên, rũ mi, rũ mắt, không nói một câu vô nghĩa nào. Trọng Huyền Thắng có thể cạnh tranh vị trí gia chủ với Trọng Huyền Tuân, tất nhiên là phía sau cũng có cường giả duy trì. Lão nhân ục ịch đứng ra lúc này đủ để áp chế chặt chẽ đại thái giám bên cạnh Khương Vô Dung. Mà cùng lúc đó, dưới đài không ngừng có người đi lên đài cao, một người rồi lại một người. Vừa vặn là cũng là 10 người, vừa vặn đều có tu vi thông thiên cảnh. Phải biết rằng trước khi tiến vào thiên phủ bí cảnh, Trọng Huyền Thắng còn thiếu thốn người, cả cường giả trong thông thiên cảnh thứ hai đủ để giao phó sinh tử cũng không tìm ra được. Mà sau khi thắng lợi đi ra khỏi bí cảnh thiên phủ, thì chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà thế lực quán ta đã bước đầu hình thành. Không phải là một sớm một chiều có thể thực hiện được điều này, mà đã sớm chuẩn bị sẵn, chỉ chờ lần đó liều mạng đua một lần, lấy danh sắp đạt được thần thông để lập tức phong tỏa hóa rồng. Hôm nay Trọng Huyền Thắng đã trực tiếp nói rõ muốn vả mặt Khương Vô Dung, đã thể hiện sự ủng hộ không hề giữ lại với Khương Vọng, cũng mượn hoàng tử vô quyền vô thế này để mà tuyên cáo thiên địa là địa vị hắn bây giờ khiến cho càng nhiều người phải đánh bóng đôi mắt, lo mà lựa chọn phe của mình. Nếu hắn ta phái ra càng nhiều người và cũng càng mạnh hơn để bao vây, ngược lại không khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ như hiện giờ. Đúng là bất kể Khương Vô Dung ra bài gì, hắn ta cũng có thể vừa vặn đè một bậc, vừa vặn vả mặt người này, vừa khiến cho người ta không nhìn ra sâu cạn mà cảm thấy hắn ta sâu không lường được. Nhưng mà Khương Vô Dung có thể sinh tồn giữa những ca ca tỷ tỷ khủng bố kia, còn duỗi tay đến Liêm gia, hắn ta cũng không phải là hạng người vô năng. Chẳng qua hắn ta đánh giá sai mức độ ủng hộ của Trọng Huyền Thắng dành cho Khương Vọng. càng đánh giá sai thực lực của Trọng Huyền Thắng, đồng thời cũng sai lầm về quyết tâm bảo vệ danh dự của Liêm Tước. Nghe nói Khương Vọng ngươi là người thắng trong bí cảnh thiên phổ. Đại tề chúng ta cho rằng ngươi dám vào bí cảnh thiên phổ đều nằm trong danh sách mạnh nhất dưới đẳng long cảnh. Khương Vô Dung không đổi sắc, như là hoàn toàn làm lơ không khí dâng cung sẵn sàng của mọi người hiện trường. Cứ như hắn ta chưa từng có tính toán bao vây áp sát, lấy thế hiếp người vậy. Chỉ thấy người này khoanh tay mà đứng, ngạo nghễ nói: đúng lúc bổn hoàng tử chưa đẩy ra thiên địa môn, người có dám cùng ta so đấu một lần, nhìn xem danh khí càng xứng với người nào hay không? Lần này Khương Vô Dung tới Liêm gia tất nhiên là vì yêu thích mà muốn có được thanh kiếm đựng danh kia. Nhưng mà thực ra còn có một nguyên nhân sâu xa khác. Khi đã đạt tới trình độ như hắn ta, đương nhiên là không thể làm việc chỉ dựa trên chuyện yêu ghét đơn giản được. Mà vì để thể hiện địa vị, mà đại điển tế tổ lần này của Liêm gia được tổ chức vô cùng long trọng. Có thể nói, ở trong khoảng thời gian này, ở khu vực Tề Quốc có hai việc khiến cho người ta chú ý nhất. Chính là bí cảnh thiên phủ quận Lâm Hải và đại điển tế tổ của Liêm gia. Khương Vô Dung muốn nhân dịp đại điển tế tổ lần này để công khai thái độ chính trị, cũng như là thể hiện một phần nội tình ở bên trong của mình. Mà cuối cùng là hợp tác với Liêm gia. Sau thời gian dài chuẩn bị, đối với hắn ta mà nói, thế gia rèn đúc binh khí như là Liêm gia cũng là một đối tượng tốt để mà hợp tác. Nắm được xích dương ở trong tay chẳng khác nào là có được vũ khí, cho nên Tề đế quyết không cho phép quận Xích Dương nương nhờ vào bất cứ vị hoàng tử hay là công chúa nào. Ở trước đường ranh giới, năng lực ủng hộ của Liêm thị là cũng có hạn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mấy người thái tử và tam công chúa không để mắt tới Liêm thị, bởi vì không lấy được lợi ích gì nhiều, bỗng dưng lại rước thêm phiền. Nhưng mà đối với Khương Vô Dung thì đây chính là một miếng thịt béo bở hiếm có mà nhóm ca ca tỷ tỷ đã bỏ qua. Đầu tiên thế lực của anh ta khá là yếu. Nói trắng ra là cho dù có hợp tác với Liêm thị thì cũng chẳng tạo nên nguy cơ gì để Tề đế mà phải cảnh giác. Còn Liêm thị, mặc dù không thể để hắn ta toàn nguyện quản lý, mà bản thân hắn ta cũng không dám khống chế quá nhiều như vậy. Nhưng mà chỉ cần thêm một ít tài nguyên này thì cũng đủ để hắn ta vươn tay về phía quân bộ và tìm kiếm sự ủng hộ mạnh mẽ. Đây mới là mục đích của hắn ta. Nhìn từ một khía cạnh khác mà nói, thì việc danh khí do Liêm thị, một trong những thánh địa đúc binh tạo thành, cũng chính là một lời khẳng định. Giản lược chính là trường tương tư mới được đúc kiếm kia. Giản lược chính là trường tương tư mới vừa đúc được kia, rơi vào tay ai thì người đó cũng được hưởng trọn tiếng tăm. Đối với vị hoàng tử yếu thế như là Khương Vô Dung này, thì vừa có thể gia tăng danh thế, lại không đến mức bị mấy người thái tử đố kỵ, rất phù hợp với phương hướng phát triển của bản thân hắn ta. Mà đối với Khương Vọng, chẳng qua chỉ là cua cỏ đánh thỏ, tiện thể mà thôi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, việc Khương Vọng đồng thời xuất hiện ở bí cảnh thiên phổ và đại điển tế tổ là một hòn đá kê chân rất tốt để hắn ta có thể bước lên. Thứ nhất, cái tên Khương Vọng này không gốc không nền, chẳng qua chỉ là một người ngoại quốc được Trọng Huyền Thắng mời tới mà thôi, cũng không biết xuất hiện từ cái tiểu quốc nào, không có gì đáng để kiêng kỵ. Thứ hai, thông qua bí cảnh thiên phủ và việc rèn đúc danh khí lần này, hắn ta cũng có được chút tiếng tăm, vừa khéo trở thành bàn đạp cho hắn ta. Thứ ba, Khương Vọng là môn khách của Trọng Huyền Thắng, mọi người đều biết Trọng Huyền Thắng đang cạnh tranh địa vị gia tộc với Trọng Huyền Tuân. Lần này đến Nam Giao, ngoại trừ việc quyết định hợp tác với Liêm thị ra thì còn thuận tay thể hiện tốt với Trọng Huyền Tuân cũng là một chuyện nên làm. Liêm Tước chỉ là một vãn bối trong gia tộc, lời nói không có trọng lượng, mà Trọng Huyền Thắng thì ở xa tận Hàm Đan. Còn Khương Vô Dung không chỉ có sự ủng hộ của các vị trưởng bối trọng vọng trong Liêm thị, mà còn dẫn theo một đại thái giám nội phủ cảnh ra ngoài. Việc áp chế một tên Khương Vọng ở nơi khác đến là chuyện không đáng để lo. Không nghĩ tới ấy vậy mà Trọng Huyền Thắng lại chạy đến với trạng thái vô cùng lo lắng. Càng không nghĩ tới bản thân đã chuẩn bị đầy đủ như vậy, bà lại bị đảo ngược tình thế ngay lập tức. Rõ ràng khi quyết định đến đây thì mọi chuyện đã được tính toán xong xuôi hết rồi. đối với Khương Vô Dung mà nói, thì nhìn nhận tình hình là một khả năng cực kỳ quan trọng. Mắt thấy nhân lực hắn ta dẫn theo không đủ, đánh một nhóm không được thì lập tức đổi sang đánh lẻ. Đương nhiên, Trọng Huyền Thắng không chịu đồng ý. Từ trước đến giờ chứ quán ta chiếm được thế từ người khác, làm gì có chuyện người khác chiếm lợi tấn ta. Hắn ta chợt lập tức cười giễu cợt một tiếng. Được đấy, là người kiểm chứng hai người bọn ta, hay là hai bọn ta kiểm chứng ngươi, hoặc là bọn người cùng kiểm chứng nhau. Sắc mặt của Khương Vô Dung không thay đổi, thuận thế nói tiếp. Các người đều là những môn đồ có tiếng, thế mà lại không dám đánh một trận công bằng với ta. Vậy dễ thôi, bổn hoàng tử cũng lười lãng phí thời gian với các người. Chiêu thức mượn dốc xuống lừa đúng là được sử dụng một cách trôi chảy. Nói như vậy không khác nào Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng kiêng kỵ sức chiến đấu của anh ta, không dám đơn độc chiến đấu đâu. Cuối cùng cũng coi như là không hết, mất hết mặt mũi. Nhưng mà chỉ thấy Khương Vọng lắc lắc đầu, khẽ cười nói. Có gì mà ta không dám. Khương huynh. Liêm Tức ở dưới đài nghe vậy thì hơi nóng nảy. Được. Thế tên tiểu tử Khương Vọng này nổi danh lúc thiếu niên, quả nhiên là không chịu nổi kích thích. Khương Vô Dung không cho những người khác cơ hội chen miệng vào, lập tức quyết định xong việc này. Xem ra cũng khá là có dũng khí đấy, không hề bôi nhọ dòng họ nhà ngươi. Lên, đánh với ta một trận đi. Tuy nhiên ta có một thắc mắc nhỏ. Khương Vọng hơi nghi hoặc hỏi. Trường Tương Tư vốn là kiếm khí của ta, nếu ta thua thì ngươi được lấy nó, thế nếu vậy ta thắng thì sao? Ta được cái gì? Ngươi cũng đừng nói là được thấy bóng lưng của ngươi đấy. Ánh mắt của bọn ngựa dưới đài đều trở nên kỳ quái. Khương Vô Dung cau mày nói. Vốn là chuyện không thể nào xảy ra, còn phải đưa ra phương án dự tính làm gì? Nếu là chuyện không thể xảy ra thì vì sao Khương Vô Dung ngươi không dám làm? Trọng Huyền Thắng lạnh lùng nói. Ngươi muốn cướp danh khí, chúng ta cũng nhìn vào thân phận của ngươi mà cho ngươi một cơ hội. Thế nhưng nếu muốn bắt đầu canh bạc này thì ngươi cũng phải lấy ra một lượng tiền đặt cược cho phù hợp nha. Ánh mắt Khương Vô Dung nhìn hắn ta đầy lạnh lùng. Đúng là suy nghĩ của dân cờ bạc. Mới cược thắng một ván ở bí cảnh thiên phổ, nên giờ cho rằng có thể cược thắng tất cả các canh bạc sao? Ngươi thực sự cho rằng Trọng Huyền Tuân không làm gì được ngươi? Dù vậy cũng không cần quan tâm, tốt xấu gì ta cũng có thể ngồi xuống bàn cược với hắn ta. Còn ngươi chỉ đứng bên cạnh xem cuộc vui thì hăng hái cua tay múa chân cái gì? Lực sát thương trong lời của Trọng Huyền Thắng rất lớn, còn công khai chế giễu Khương Vô Dung chẳng có tư cách cạnh tranh với các hoàng tử và công chúa khác. Hắn ta cười ha ha, trông rất hùng hổ, dọa người. Nếu hôm nay ngươi đã không dám đánh cược thì lập tức về đi, thứ cho ta không tiễn. Được. Khương Vô Dung xanh mặt, nhìn về Khương Vọng rồi nói. Ngươi muốn cái gì? Lại nghe Trọng Huyền Thắng bên cạnh nói. Khương Vọng, ngươi cần gì thì cứ nói nha. Mặc dù thập thứ hoàng tử có hơi túng thiếu một chút, nhưng mà hoàng thất đại tề còn rất rất nhiều bí pháp đó. Hắn ta làm như vậy chính là công khai giúp Khương Vọng xác định phạm vi. Khương Vọng đã tính toán xong, lập tức nói. Một môn độn thuật hệ hỏa bậc giáp hạ phẩm, một môn đạo thuật công kích hệ hỏa bậc giáp hạ phẩm, chỉ cần tinh phẩm bí truyền. Hắn đang chuẩn bị cho hệ thống chiến đấu sau khi đẩy ra thiên địa môn. Nói ra đạo thuật chia làm 4 bậc, 12 phẩm. Từ bậc giáp tính lên, mỗi một phẩm còn hơn cả một bậc trước đó. Tu giả đăng long cảnh của đạo môn thông thường sẽ là đối ứng với đạo thuật bậc giáp của hạ phẩm. Nội phù cảnh tương ứng với bậc giáp trung phẩm, ngoại lâu cảnh tương ứng bậc giáp thượng phẩm. Ngoại trừ những người có thiên phú dị bẩm thì hiếm khi thấy có ai có thể đột phá khỏi cái cảnh giới này. Những bí truyền và tinh phẩm mà Khương Vọng yêu cầu đều cần điều kiện sàng lọc vô cùng quan trọng. Bí pháp có nghĩa là môn đạo thuật này không được nhiều người biết tới, không đến mức khiến cho người ta chằm chằm ngó ngàng. Tinh phẩm có nghĩa là đạo thuật bậc cao nhất của bậc giáp hạ phẩm. Mình sẽ phép ngừng đây nha mọi người nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào nhé.